Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1167, góc truyện audio.com. A tiểu mỹ nhân ngư thân ái của ta quên, nếu là vương tử cùng nữ nhân khác kết hôn, cô cũng sẽ chết. Trầm Mộc Bạch nghe được câu này, cười cười, vu bà liếc xéo ánh mắt nhìn lại, cô cười cái gì? Hắn không phải vương tử, hắn là Bạch Lan, cho nên ta sẽ không chết. Trầm Mộc Bạch vô tội nháy nháy mắt. Vu bà sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó hung tợn nở nụ cười, đúng ta là nói qua, nhưng là cô đừng quên, thân phận hắn bây giờ là vương tử Giselle. Cái nguyền rủa này linh hay không linh, cô có thể thử một lần. Lúc này đến phiên Trầm Mộc Bạch không cười được, cô vốn cho là có thể lợi dụng sơ hở, nhưng là nghe vu bà vừa nói như thế, lập tức lại không xác định. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc hối đoái đạo cụ một lần nữa về tới trong phòng vương. Từ, đầu có chút choáng váng, cô phát hiện Yalos, à không, là Bạch Lan vẫn chưa về, thở phào một hơi. Nhưng là ngay sau đó lại cảm xúc phức tạp, tất nhiên Bạch Lan giả trang thành Yalos, cái kia Yalos nguyên lai đi nơi nào, thanh tiến độ trên đầu của hắn lại là chuyện gì xảy ra. Trầm Mộc Bạch cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng, Yalos cùng Bạch Lan chính là cùng là một người. Cô chưa kịp làm rõ ý nghĩ trong đầu, Bạch Lan đã trở về. Khuôn mặt kia cùng Yalos vương tử giống như đúc, trên mặt tách ra nụ cười rộng rãi như ánh mặt trời, đôi mắt bích sắc nhìn chăm chú lên cô, sau đó hôn cô một hơi, Ellie, hôm nay cũng nhớ ta sao? Trầm Mộc Bạch, cô thực vẫn như cũ không có cách nào nguyện ý thừa nhận dưới lớp da người này là Bạch Lan. Trong mắt của cô cái kia Bạch Lan, khi còn bé là cái loli đáng yêu nhuyễn manh, mặc dù sau khi lớn lên cường tráng. Không ít nhưng là rất xinh đẹp, lại nội liễm hàm xúc, quyết định không phải là bộ dáng trước mắt đem động tác liêu manh hạ bút thành văn. Thấy thiếu nữ không nháy mắt nhìn mình, Bạch Lan mắt sắc am hiểu sâu, nhéo nhéo cái cằm cô cho đi một cái hôn sâu kéo dài. Đúng, Bạch Lan sẽ không cưỡng hôn cô, hắn sẽ chỉ len lén nhìn mình, thẹn thùng lại đơn thuần. Hồi lâu bị thả ra, Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc nằm ở trong ngực đối phương, một bộ cá chết ướp muối. Bạch Lan nhíu nhíu mày, chụp lên cái trán cô sờ lên, sau đó đưa tới trong ao. Vừa đụng phải nước, chân Trầm Mộc Bạch trở về đuôi cá. Cô nhìn chằm chằm Bạch Lan trước mắt cùng vương tử có được một khuôn mặt giống như đúc, nhớ tới lời vô bà nói. Yalos, anh thật muốn cưới ta sao? Bạch Lan rất thích xem thiếu nữ ở hình thái nhân ngư, mặc dù hình thái nhân loại hắn. Cũng rất thích nhưng là ham muốn bên trong cá nhân, vẫn là càng khuynh hướng cái trước. Đương nhiên, Ellie, em là cô dâu duy nhất ta muốn cưới. Hắn đáy mắt lộ ra ánh sáng, phảng phất chỉ cần lẳng lặng nhìn cô, đụng vào cô chính là tâm nguyện. Trầm Mộc Bạch âm thầm thở dài một hơi, hệ thống tích phân của ta đủ đổi một cái mạng sao? Hệ thống không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên không được. Trầm Mộc Bạch thật là tuyệt vọng, cô cũng không kỳ vọng Yalos vương tử còn có khả năng sống sót, nhưng là đồng lý tất nhiên trên đầu Bạch Lan có thanh tiến độ, nếu như hắn chết rồi, nhiệm vụ bản thân cũng sẽ không hoàn thành. Hiện tại hai lựa chọn đơn giản chính là, hoặc là ta chết ngươi sống, hoặc là hai ta cùng chết. Coi như hết, mặc dù Bạch Lan hiện tại đã đen thấy không rõ bộ dáng nguyên lai, nhưng là ai kêu chính cô lúc trước? Hố người ta một cái đâu? Trầm Mộc Bạch tự an ủi mình, nhưng là cô nghĩ đến nhiệm vụ cái thế giới này thất bại, cô lại muốn xong đời, đã cảm thấy một hơi uất khí ở trong lồng ngực kìm nén ra không được. Cô bên này phối hợp cúi thấp xuống tầm mắt đắm chìm trong thế giới của mình. Không có chút nào chú ý tới Bạch Lan bên cạnh nụ cười trên mặt thu liễm, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo, dùng ánh mắt đen kịt nhìn cô. Cách chương,